Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1274: Đánh cược một lần. Chương 635: Đánh cược một lần. Chờ tất cả mọi người rời đi phòng, lão Tát Mãn Sông Trương Hằng vẫy vẫy tay, cái sau đi tới trước người của nàng. Kuna Yêu nhìn về phía Trương Hằng, ánh mắt lộ ra phá lệ phức tạp. Một lát sau, nàng vươn một cái tay đến, ra hiệu Trương Hằng đưa bàn tay đặt ở nàng trên tay. Bàn tay hai người dán vào cùng một chỗ. Kuna Yêu tay chỉ có Trương Hằng một nửa lớn nhỏ, mà lại rất là khô gầy, nắm lên đến tựa như một tiết gỗ, nhưng là ngoài ý muốn lại thật ấm áp. Trương Hằng nắm chặt lão Tát Mãn tay, sau một khắc tầm mắt liền phát sinh biến hóa. Hắn còn thân ở Kuna Yêu trong phòng, chỉ là tay trái bên cạnh tới gần vệ tinh tivi phương hướng nhiều hơn một cái thân ảnh khổng lồ. Kia là một đầu toàn thân tuyết trắng gấu Bắc Cực, ngồi trên sàn nhà, đầu sáp trên đỉnh trần nhà. Trương Hằng biết, đây chính là Kuna Yêu thủ hộ linh Gamok, chỉ là cái sau hiện tại thần sắc nhìn có chút uể oải. Trên phần bụng còn có một cái lớn chừng miệng chén vết thương. Không những ở da bên ngoài thấm lấy máu, mà lại vết thương mặt ngoài đã hư thối. Gấu Bắc Cực thần sắc lộ ra rất là thống khổ, thân thể của nó cũng tại run lẩy bẩy. Hơn nữa nhìn đến Trương Hằng hướng nó trông lại, trên mặt nổi lên một vòng vẻ sợ hãi, hướng Kuna Yêu bên người rụt rụt. Thật có lỗi, nó vừa nhận lấy một chút kinh hãi, còn không chậm quá mức mà tới. Kuna Yêu thanh âm từ Trương Hằng bên tai truyền đến. Lần này Trương Hằng lại là không cần phiên dịch tiểu thư phiên dịch liền có thể nghe hiểu lão Tát Mãn, giống như là biết hắn đang suy nghĩ gì. Lão Tát Mãn lại giải thích nói: chúng ta bây giờ là thông linh trạng thái, trực tiếp thông qua tâm linh đến giao lưu, tựa như ta bình thường cùng Gamok câu thông, vượt qua ngôn ngữ chướng ngại. Ta trước đó gặp qua một kiện trò chơi đạo cụ, ngược lại là cũng có phương diện này tác dụng. Trò chơi đạo cụ? Kuna Yêu thần sắc có vẻ hơi nghi hoặc. Không có gì, Trương Hằng thăm dò xuống, phát hiện lão Tát Mãn tựa hồ cũng không biết trận này chư thần trò chơi, cũng không biết người chơi tồn tại, mà trở ngại quy định tương quan. Trương Hằng cũng không cách nào giải thích cho nàng nghe. Cũng may Kuna Yêu không tiếp tục hỏi tới, nàng đem chủ đề trực tiếp dẫn vào chính đề. Vừa rồi Alicia bọn hắn hỏi ta tại trong giấc mộng kia đến tột cùng nhìn thấy cái gì. Ta cũng không có ăn ngay nói thật, bởi vì ta chỗ nhìn thấy đồ vật thực sự quá mức kinh dị cùng để người khó có thể tin. Ngài nhìn thấy cái gì? Ta nhìn thấy ngươi hủy diệt chúng ta đời đời kiếp kiếp ở Greenland đảo, về sau lại hủy diệt toàn bộ thế giới, đem kinh khủng tàn đến nhân loại văn minh các ngõ ngách. Ta nhìn thấy hết thảy đều đang thiêu đốt, mọi người lẫn nhau truy đuổi giết chóc, đồng thời lòng tràn đầy vui vẻ. Đây cũng là vì cái gì ngài đặt ở dưới ghế salon cái tay kia trước đó cầm súng nguyên nhân sao? Trương Hằng hỏi. Lão Tát Mãn giật mình, quan sát của ngươi lực một mực xuất sắc như vậy sao? Ta còn tưởng rằng chúng ta lúc bắt tay ngài liền sẽ rút ra khẩu súng kia tới. Ta đích xác nghĩ như vậy qua, lão Tát Mãn thản nhiên nói, nhất định thừa nhận. Đó là cái rất có sức hấp dẫn suy nghĩ, nếu như giết chết một người liền có thể ngăn cản đây hết thảy. Rất nhiều người đều chọn đánh cược một phen, cứ việc ta biết ta đắc thủ hy vọng cũng không lớn. Vậy tại sao lại nửa đường từ bỏ rồi? Ngài không hề giống là một cái sẽ tiếc thân người, có thể làm được bộ lạc Tát Mãn, hẳn là cũng sẽ đem bộ lạc lợi ích đặt ở vị thứ nhất mới đúng. Ta bị hù rồi à? Nếu như ngươi cũng ở đó, liền sẽ rõ ràng sợ hãi của ta từ đâu mà đến. Kuna Yêu nhìn qua Trương Hằng con mắt, ta cũng không sợ chết, cũng không sợ biến điên mất. Sống đến ta số tuổi này, rất nhiều lúc tuổi còn trẻ nhìn chuyện rất đáng sợ cũng sẽ không tiếp tục bối rối ta. huống chi ta biết sau khi ta chết linh hồn sẽ đi nơi nào. Gà móc sẽ đến tiếp ta về nhà, kia mang ý nghĩa vĩnh viễn yên tĩnh. Ta có thể tiếp nhận kết cục như vậy, nhưng là nhìn người bên cạnh từng cái chết trước mặt ta. Những cái kia ta một mực tại bảo vệ đồ vật tất cả đều hóa thành hư không. Mỗi cái chúng ta người quen biết đều hóa thân ác ma. Những này hoàn toàn chính xác vượt ra khỏi ta có thể tiếp nhận cực hạn. Ta có thể hiểu được ngài. Lo lắng, Trương Hằng nói, đổi ta ở vào vị trí của ngươi cũng sẽ lựa chọn đánh cược một lần. Không, ta không nên làm như thế. Kunayu lắc đầu, từ ta gặp được ngươi thứ nhất khoảnh khắc, ta liền biết ngươi là một cái hảo hài tử. Tha thứ ta nói thẳng, Tát Mãn, ngài cũng không hiểu ta. Ta có lẽ không phải người xấu, nhưng cũng tuyệt đối không tính là người tốt lành gì. Trên tay của ta cũng dính đầy máu tươi. Những máu tươi này bên trong tuyệt đại đa số đến từ ác đồ. Nhưng cũng có một số người, cho dù bọn hắn đã từng phạm có việc ác, nhưng tội không đáng chết. Chớ nói chi là ở trong đó có lẽ còn có một số người vô tội. Là một nhóm người cùng nhau tiến lên thời điểm ta là sẽ không từng cái đi lật nhân sinh của bọn. Hắn lý lịch, tử đạn không có mắt, tà ác hoặc thiện lương. Kết quả là trái tim của bọn hắn bị viên đạn xuyên qua sau đều sẽ ngừng thở. Người người bình đẳng, Trương Hằng bình tĩnh nói. Trên thế giới này mỗi cá nhân đối với người tốt định nghĩa đều không giống nhau. Ta đích xác không hiểu rõ ngươi quá khứ, nhưng lại có thể cảm nhận được trong lòng ngươi đối với thế giới này thiện ý. Cho dù phần này thiện ý chính ngươi đều chưa từng phát giác được, nhưng ngươi là mẫu thân ngươi nhi tử. Cứ việc ta đến bây giờ đều không có minh bạch, mẫu thân ngươi làm sao sáng tạo ra ngươi. Nhưng là trong thân thể của ngươi có máu của nàng, điểm này là không hề nghi ngờ, nếu không lời chúc phúc của ta cũng không có khả năng có hiệu lực. Kunayu dừng một chút, ta nói cho ta biết học sinh, muốn thuận theo tự nhiên, mọi thứ không thể cưỡng cầu, nhưng đây đều là nói bậy, nếu như giết chết một người liền có thể cứu vớt thế giới này. Bảo hộ tộc nhân của ta, ta không ngại hóa thân ma quỷ. Nhưng là nếu như ta sai nữa nha, nếu như ta không phải tại tiêu diệt ma quỷ, mà là tại tự tay tạo nên một cái ma quỷ đâu. Người trợ giúp ta, ở mấy phút đồng hồ trước đó, đem ta từ kia kinh khủng trong cơn ác mộng tỉnh lại. Lại sớm một chút thời gian, người từ những cái kia cuồng tín đồ trong tay cứu ra học sinh của ta. Kết quả xoay đầu lại ta liền dùng thương chỉ vào ngươi. Đối ngươi bóp cò súng, ta bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, có lẽ đây mới là cái kia ác linh hy vọng ta hoặc là trên thế giới này những người khác làm sự tình. Một chút xíu giết chết trong thân thể của ngươi thuộc về người kia bộ phận. Ta có thể hiểu được, đó cũng không phải ân oán cá nhân. Không, không nên đánh giá thấp thế giới này đối ngươi ảnh hưởng. Hài tử, mặc kệ ngươi đến cỡ nào ý chí sắt đá, chúng ta là thế giới một bộ phận, ngươi sở tác sở vi đang thay đổi thế giới này, mà thế giới này cũng mỗi giờ mỗi khắc không còn phản hồi lấy ngươi. Thiện lương, tựa như là một gốc nhu nhược đóa hoa, nó cũng không phải là vô duyên vô cớ ra hiện ra tại đó. Cũng không thể một mình sinh trưởng, cần người đến cẩn thận che chở. Nếu như một người tốt đối thế giới đáp lại thiện lương, nhưng thu hoạch được lại tất cả đều là ác ý, vậy hắn trong lòng đóa hoa cũng sẽ dần dần khô héo. Cùng nó đi cược đao của ngươi nhanh còn là của ta đạn nhanh. Ta càng muốn đi cược vô luận phát sinh cái gì ngươi đáy lòng đóa hoa kia cũng sẽ không héo tàn. Mà ta cần phải làm là trước vì nó dội lên thứ nhất môi nước. Trương Hằng nghe vậy cũng xa vào, đến trong trầm mặc, một lát sau hắn ngẩng đầu lên, tạ ơn ngài, Tát Mãn, hết chương.